móc bùn và cá nhỏ. Chương 4, góc truyện audio.com. Ngô Y Kiệt đi nhà trẻ với Lưu Đồng được một tuần lễ thì đột nhiên xin nghỉ. Buổi sáng Lưu Đồng cùng Lưu Mama đi tìm Ngô Y Kiệt, chỉ có Ngô Mama xuống lầu. Lưu Đồng chớp đôi mắt nhỏ hỏi, cô ơi, cá nhỏ đâu? Tony, Y Kiệt không thể đi học được, cô bây giờ phải xin phép cho em nghỉ. Cá nhỏ bị gì? Bị dị ứng, đã đi bệnh viện kiểm tra rồi. Lưu Đồng nháy nháy con mắt, dị ứng là cái gì vậy? Sau đó là cuộc trò chuyện của hai mama về dị ứng, nhóc nghe mà cái hiểu cái không, nhưng nghe rõ nhất là cá nhỏ đang cảm thấy rất khó chịu. Lúc đến nhà trẻ, Ngô mama cùng cô giáo xin cho Y Kiệt nghỉ, Lưu Đồng nhìn chỗ ngồi trống không bên cạnh mình, nhàm chán lấy hai tay vịn gương mặt thịt thịt của mình ngẩn người. Tan học, Lưu Đồng lôi kéo góc áo cô giáo hỏi. Cô ơi, cá nhỏ bị gì vậy, dị ứng? Là làm sao? Dị ứng chính là, có nhiều thứ ăn vào sẽ không thoải mái, có lúc cũng là bởi vì hoàn cảnh làm cho thân thể không thoải mái. À, cá nhỏ chính là bị bệnh rồi. Ừ, có thể nói như vậy đó, cá nhỏ hôm nay không đi học được. Cô giáo nhẹ nhàng sờ sờ đầu Lưu Đồng ủ rũ cúi đầu, cùng các bạn khác chơi đồ chơi nhóc cũng tạm thời quên đi phiền não, thế nhưng khi nhìn thấy ghế bên cạnh mình trống không, nhóc lại cảm thấy không vui. Lúc Lưu Mama tới đón về, nhóc nói muốn đi thăm cá nhỏ, mẹ Lưu Đồng dắt nhóc đi siêu thị sau đó mang đến cho Ngô Y Kiệt rất nhiều đồ ăn, thế nhưng dù Ngô Y Kiệt đang ở nhà cũng không có chạy ra đón nhóc, Ngô Mama ra đón mẹ con Lưu Đồng vào trong, còn khách sáo nói. Thật ngại quá, lại khiến chị phí công rồi, cũng là trẻ con bị bệnh thôi mà. Y Kiệt thích ăn thì cứ mua cho nó đi, Y Kiệt thế nào rồi? Tự ra mình ở trong phòng rồi, không muốn gặp ai hết. Sao vậy? Nó bị dị ứng, nổi ghẻ khắp người, trên đầu cũng có, sau đó em liền mang nó đi cạo sạch tóc, bây giờ liền giận em rồi. Ngô Mama cuối tuần dẫn Y Kiệt đi bơi, kết quả bởi vì nước chất lượng không tốt, để Ngô Y Kiệt bị dị ứng, nổi đỏ khắp người, trên đầu cũng có. Để tiện bôi thuốc, Ngô Mama liền đem tóc Ngô Y Kiệt cạo sạch, kết quả Ngô Y Kiệt thích trưng diện sinh khí khóc giống một ngày. Lưu Đồng nghe các mẹ nói chuyện liền hiểu ra, nhóc thật nóng vội muốn gặp cá nhỏ, nhóc đi gõ cửa phòng, Ngô Y Kiệt chỉ đem cửa hé ra một đường nhỏ, Ngô Mama nói với nhóc. Con nhìn đi, đều không muốn cho cô vào đó. Cá nhỏ, mau mở cửa cho anh. Ngô, móc bùn ca ca, Ngô Y Kiệt kéo cửa ra một chút, lén lút để Lưu Đồng vào, sau đó lại đem cửa phanh một tiếng đóng lại, các mẹ liếc nhìn nhau, thấy hai đứa nhỏ đáng yêu liền bật cười, sau đó tiếp tục trò chuyện. Lưu Đồng nhìn Ngô Y Kiệt đầu chọc cũng không có chế giễu bé hoặc là nói gì, nhóc thậm chí còn không cảm thấy có cái gì không ổn, không cảm thấy có cái gì quái dị mà Ngô Y Kiệt hai tay nhỏ sờ lấy đầu chọc của mình dáng vẻ ủy khuất muốn khóc, nhìn Lưu Đồng một chút liền leo lên giường nhỏ của mình sau đó dùng chăn đem mình che kín. Lưu Đồng cũng bò lên giường nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngô Y Kiệt. Cá nhỏ, ra ngoài đi, chùm kín sẽ ngộp thở. Ô, GT, LT, không muốn, em rất chấu. Xấu, mẹ làm tóc em mất hết rồi, dựn. Chỗ nào xấu, không xấu nha. Ngô Y Kiệt cái đầu nhỏ chui ra khỏi chăn nhìn Lưu Đồng, bé cứ nói mình xấu ngược lại làm Lưu Đồng cảm thấy có chút kỳ quái, đầu chọc thì sao, cá nhỏ đầu chọc cũng nhìn rất đẹp à, Lưu Đồng nhẹ nhàng sờ sờ đầu nhóc. Cá nhỏ đừng sợ, tóc rất nhanh sẽ mọc ra. Móc bùn ca ca, góc chuyện audio.com. Ngô Y Kiệt ngồi dậy sau đó ôm lấy thân thể mập mạp của Lưu Đồng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nhóc dỗ dành. Cá nhỏ không khóc ngoan, chúng ta cùng chơi đồ chơi đi. Đợi đến Lưu Đồng đi về rồi, Ngô Mama mới yên lòng, bởi vì Ngô Y Kiệt lại khôi phục dáng vẻ hoạt bát đáng yêu, còn lại nũng nịu mẹ như bình thường không có gì xảy ra nữa, cũng không biết Lưu Đồng cho bé tiên đan rượu dược đặc biệt gì, mình dỗ một ngày đều không chịu, quả nhiên vẫn là trẻ con với trẻ con đi. Ngày thứ hai lúc đi học Ngô Y Kiệt vẫn có chút khó chịu, mẹ đội cho bé một cái mũ ngư dân, bé đứng trước gương nhìn, mình đội mũ dáng vẻ cũng rất đáng yêu a, sau đó hài lòng ra cửa. Lưu Đồng đã sớm chờ bé dưới lầu, hôm nay lại có thể cùng cá nhỏ đi học rồi. Hai người đến nhà trẻ, Ngô Y Kiệt vẫn một mực đội mũ không chịu tháo xuống, có bạn nhỏ tinh nghịch kéo mũ Ngô Y Kiệt liền dùng tay nhỏ ôm đầu. Nhưng Ngô Y Kiệt chỉ có một mình không chú ý, vẫn là mấy nhóc tinh nghịch khác cùng tới kéo mũ của bé rơi ra, lộ ra cái đầu chọc, mặt Ngô Y Kiệt liền đỏ lên. Các bạn trong lớp bắt đầu cười ha hả, ha ha ha, Y Kiệt đầu chọc, ha ha ha ha, Ngô Y Kiệt tay nhỏ che lấy đầu sau đó cũng la hét ầm ĩ. Không được cười, không được cười, đáng ghét, ô, GT, LT, Ngô Y Kiệt khóc giống lên, Lưu Đồng chen vào giữa những tiếng cười nhạo. Phải vào lớp rồi còn đứng đây cười đùa người khác một lát, cô giáo liền đem đầu các người cạo chọc. Lưu Đồng mới không có chú ý một chút, Ngô Y Kiệt liền bị chọc khóc. Sau khi dọn dẹp được bọn kia, Lưu Đồng giúp bé nhặt mũ lên. còn nhẹ nhàng đội lên cho bé. Cá nhỏ không khóc không khóc, em rất chấu mà, GT, LT, không xấu, đừng khóc, ngoan. Lưu Đồng đưa tay nhỏ lau sạch nước mắt cho Ngô Y Kiệt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà vừa mới tức đỏ bừng, lông mày nhỏ đẹp mắt đều vặn đến cùng một hàng. Cô giáo đi vào phòng học nhìn thấy Ngô Y Kiệt đang khóc thì tới dỗ bé, còn hỏi Lưu Đồng. Tony, Y Kiệt tại sao khóc? Các bạn trêu chọc còn cười cá nhỏ liền tức giận. Cô giáo đem Ngô Y Kiệt ôm vào trong ngực dỗ dành, Ngô Y Kiệt ghé vào bờ vai cô giáo khóc. Cô giáo nghiêm khắc nói với các bạn khác không nên trêu chọc người bị bệnh đã rất đáng thương, lại chế giễu họ là rất không có lễ phép, còn rất quá đáng. Cô giáo dỗ Ngô Y Kiệt một lúc sau lại đem nhóc buông xuống, Ngô Y Kiệt trở lại chỗ ngồi, mặc dù không khóc nữa nhưng thân thể co lại, sau đó bé liền cả ngày không tháo mũ, ngủ trưa cũng đội mũ không chịu buông. Ngày thứ hai bé vẫn là đội mũ đi ra ngoài, thế nhưng lúc xuống đến dưới lầu liền có một màn khiến bé kinh ngạc, móc bùn ca ca của bé cũng cạo đầu chọc, nhưng là cùng bé khác biệt chính là, Lưu Đồng vẫn là tự tin giống như bình thường, không có bởi vì đầu chọc mà có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngô Y Kiệt mở to mắt nhìn Lưu Đồng, còn duỗi tay nhỏ ra sờ lên đầu Lưu Đồng. Móc bùn ca ca tóc của anh đâu rồi? Cắt rồi, thế này cho mát. Lưu Đồng dáng vẻ vẫn hoàn toàn tự tin như trước đây, còn lắc lắc đầu chọc của mình, Lưu Mama ở bên cạnh nói. Tony hôm qua trở về liền la hét muốn cạo đầu, nhưng mà bây giờ cũng không phải là mùa hè đâu. Là muốn giống con đó. Khóc chuyện audio.com. Ngô Y Kiệt trong lòng rất cảm kích cũng rất vui vẻ, đối với trẻ con mà nói đẹp xấu chỉ là bản thân tự phán đoán, nhưng đại đa số các bé đều là sợ biến thành khác biệt, hiện tại có Lưu Đồng giống bé, bé rất cảm kích Lưu Đồng, cũng nhờ đó mà thật an tâm. Hết chương.